Tu chân thế giới, chương 507. Đầu tiên là phải xây chuồng. Gocchuyenaudio.com. Tả Mạc vừa mới rời Thanh Mộc Mật Cảnh quay về Quy Đảo thì Thái Dương Thần Điện đổ ủy xuống, mảnh vỡ bay như giam bào khắp trời. Mảnh vỡ chưa rơi xuống thì lửa dung nham phun trào lên từ dưới lòng đất sâu nuốt chửng thần điện trông nháy mắt. Đám đông vây xung quanh xem hô ầm lên, Thần Vô Hợi thấy trên tay đau nhức liền tỉnh lại. Lửa, trước mắt tuyền một màu đỏ rực, biển lửa. Làm sao mình lại rơi vào biển lửa thế này? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bản năng sinh tồn của hắn thúc đẩy phải thoát ra khỏi biển lửa này. Không nói câu nào, lập tức thôi động linh lực bay thẳng lên trời. Vừa bay lên trời hắn thấy toàn thân mát lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh táo thêm vài phần. Cả người mát lạnh cảm giác rất quái dị. Ngay lúc này, vù vù vù, hàng loạt bóng người liên tiếp bay lên từ trong đám đổ nát của thần điện, bên cạnh hắn xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Những người này lắc lắc lư lư, thần sắc vẫn còn vài phần mờ mịt. Thần Vô Hợi giật mình sững lại, biểu tình trở nên quái dị, chỉ thấy trong tầm mắt là một đám thịt trắng bóc những. Người này sao lại không mảnh che thân, hượm đã cảm giác mát lạnh. Sắc mặt Thần Vô Hợi bất thần trắng bệch, vừa cúi nhìn xuống thì hắn thấy ngay một mảng da thịt trắng phớ toàn thân hắn sạch bóng, toàn bộ lộ nguyên con hàng ra ngoài không khí. Đét, trong đầu hắn hoành một tiếng, người bu xem đang đứng khắp nơi trên đồi trên núi lúc này lại im phăng phắc. Thần Vô Hợi khẽ liếc thấy trên mặt bọn họ đầy vẻ kinh ngạc. Vô số ánh mắt nhìn vào thân thể trần trụi của hắn, gió lành lạnh. Rồi tiếng cười vỡ hòa ra, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Phụt, một búng máu từ cổ họng hắn phun thẳng ra. Thân hình hắn trao đi, lao cắm xuống đống đổ nát của thần điện. Trưởng lão, tiếng kinh hô của Lê Thứ yếu ớt nghe như từ xa xăm vọng đến, ý thức Thần Vô Hợi càng lúc càng mơ hồ. Tả Mạc đang kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Thu hoạch lần này thật là phong phú ngoài dự kiến, miệng hắn cười ngoác đến mang tai. Hơn nữa đống đổ nát của thần điện lại bị dung nham nuốt chửng, xóa tất cả dấu vết, không ai nghĩ ra kẻ mang mặt nạ đồng thau là hắn cả. Tuy vậy cũng còn nhiều việc phải làm lắm, ví như đống pháp bảo đang chồng chất như núi bên trong phù trận. Trong đống pháp bảo cướp đoạt này có rất nhiều thứ bị người ta lưu lại dấu ấn. Phù trận này của Tả Mạc là phù trận đặc chế dùng để ngăn cách cảm ứng. Nếu không đem dấu ấn trên pháp bảo này tiêu trừ đi thì những pháp bảo này cũng không có cách nào đem ra ngoài, bằng không thì theo như lời, người cứ ngồi đợi người ta tìm đến cửa đi. Tả Mạc rất minh bạch lần này đám người hắn đắc tội có bao nhiêu phần lợi hại. Bất quá thanh trừ dấu ấn với Tả Mạc cũng không tính là khó khăn. Đại Nhật Văn Diễm, Thanh Đằng Huyền Thủy, thần lực đều có khả năng xóa đi dấu ấn trên những pháp bảo này. Vấn đề khó khăn ở đây chính là làm thế nào ngăn trở người khác dựa vào thần toán để tìm ra mình. Ở Thiên Hoàn nghe nói có rất nhiều tu giả tinh thông thần toán, những người này có thể thăm dò thiên cơ. Thiên Hoàn lần này lỗ vốn lớn như vậy tuyệt đối sẽ không im lặng. Ngược lại Thiên Hoàn sẽ trả thù càng ghê gớm, tàn khốc để cho những người khác biết đối nghịch với Thiên Hoàn sẽ có kết quả gì. Tả Mạc cũng không muốn mình thành một con gà bị giết để dọa khỉ, cần phải đem dấu vết xóa sạch mới tránh được hậu hoạn. Hoàn hảo có, gocchuyenaudio.com, vấn đề tìm bổ yêu. Quấy nhiễu thần toán, bổ yêu xoa cằm, con mắt đỏ lộ ra dưới tóc hơi nheo lại, đôi môi mỏng quẹt hơi nhếch lên ở góc mép nhìn như ánh đao lướt chéo qua. Tả Mạc gật đầu như bổ củi. Không sai, không sai. Bổ yêu bất thần quay qua hỏi vệ, người có cách nào tốt? Vệ nhìn thoáng qua Tả Mạc, có thể hiến tế, bất quá tối thiểu cần có hồn phách của Nguyên Anh Kỳ. Cái này không phải sở trường của hắn, hồn phách Nguyên Anh Kỳ. Tả Mạc đờ đẫn hỏi, hắn nghi là lỗ tai hắn có vấn đề nên nghe nhầm mất rồi. Không sai, vệ thành thật nói, ta chỉ biết có mỗi một loại phương pháp này. Tả Mạc dứt khoát quay phát về phía bổ yêu, đùa cái gì mà đùa, hồn phách Nguyên Anh Kỳ, 10 thằng như ca cũng không có khả năng giết một Nguyên Anh. Bổ yêu nở nụ cười, trong lòng Tả Mạc lại cảm thấy bất an. Rất tốt, chỉ có buôn bán là thứ ta thích nhất, cũng cần có một cái giá cho phù hợp nha. Bổ yêu tươi cười nhưng đầy tà khí khiến Tả Mạc run rẩy. Giá cho phù hợp, giọng Tả Mạc khẳng khái pha lẫn bi tráng run rẩy nói. Cho giá đi, người, lần này là đồ tốt nhất à, còn mấy khúc xương kia. Đáng tiếc trong lời lẽ bổ yêu đầy vẻ tiếc nuối. Tả Mạc chột dạ, hắn biết rõ thứ bổ yêu nói chính là mấy khúc xương trong phần thần cảnh, tự dặn lòng phải ghi nhớ, hóa ra mấy khúc xương mới là đồ tốt nhất. Không phải thằng này có chú ý vào Mặc Ngọc Cốt chứ? Tả Mạc thấp thỏm trong bụng khi nghe đến câu đáng tiếc của bổ yêu mới thở phào nhẹ nhõm, tuy thế bổ yêu lại không nói tiếp theo kiểu đáng tiếc mà lại đổi giọng. Toàn bộ quả thái dương kèm theo 100 hạt thái dương. Bổ yêu ngân nga cười nhìn Tả Mạc,

Khi thấy quả và hạt thái dương lần đầu, tim Bộ Yêu đập thình thịch, hắn nhận ra hai loại bảo bối này giống như hoàng kim hồn, có thể đem vào trong thập chỉ ngục. Thực sự là làm cho các ngươi ăn sẵn rồi. Bộ Yêu thầm thịt quả thái dương và hạt thái dương trong tay hắn sáng bóng, lóng lánh mê người. Cách chương.